Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1711, thảm bại 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Liên Thành liều mạng chạy tới nơi này. Phát hiện có chiến trường dấu vết. Có huyết. Đàn Nhi ở đâu? Lập tức đầu hắn trống rỗng. Lòng đang run rẩy. Hắn sợ hãi. Hồi hộp, cũng sợ hãi. Chưa từng qua bối rối tập chạy lên não. Lại chỉ chốc lát, hắn phát hiện cách đó không xa. Chính trọng thương ngược lại một chỗ lùm cây Tiểu Manh Manh. Ngươi, như vậy bị thương thê thảm Tiểu Manh Manh. Cái kia Đàn Nhi sẽ như thế nào? Hắn vội vã chạy đi qua. Đàn Nhi đây, Tiểu Manh Manh ngâm khẽ. Thở hồn hển đến vô cùng cấp bách. Tình huống cũng không diệu. Mạc Liên Thành nhanh chóng đem đan dược lấy ra. Một cái mà hướng Tiểu Manh Manh trong miệng vứt. Lại nhanh chóng cho Tiểu Manh Manh trị liệu. Nửa ngày, Tiểu Manh Manh mê mang mở ra hai mắt. Lại nhìn hướng Mạc Liên Thành. Đàn Nhi đây. Mạc Liên Thành vội vàng hỏi. Bị bắt đi. Tiểu Manh Manh nói ra chân tướng. Cũng vạch phương hướng. Mạc Liên Thành sắc mặt âm u phẫn nộ. Hắn nữ nhân hắn chẳng những bảo hộ không, còn để cho nàng tổn thương. Là hắn bảo hộ không để cho. Hắn tới chậm, chung quy là hắn tới chậm. Vô cùng áy náy tập chạy lên não. Sau một khắc, hắn đem Tiểu Manh Manh thu vào không gian thạch. Tiếp theo, hắn theo Tiểu Manh Manh vạch phương hướng điên cuồng đuổi theo đi xuống. Cuối cùng, hắn mệt ngã tại trên mặt đất, vẫn như cũ không thể tìm tới Cẩm Bào nam tử thân ảnh. Thậm chí hắn không cảm ứng được một tia sinh tử khế khí tức. Không cảm ứng được nàng một chút xíu phương hướng cùng vị trí. Cái kia thiên phạt thành chủ quá mạnh, tốc độ cũng nhanh, nhưng Đàn Nhi rơi tại hắn trong tay. Sẽ như thế nào? Mạc Liên Thành không cách nào tưởng tượng. Hai mắt nhân cừu hận phun trào. Mắt phượng huyết hồng, không nén được lúc, hắn tận trời giống to. Chấm, Đàn Nhi, thiên phạt thành, ta cùng các ngươi thề bất lưỡng lập. Mà khi hắn một thân nghèo túng mà trở lại Mặc tộc bên trong. Mặc tộc nội thành một mảnh hỗn độn, may mà là thương vong không nhiều. Mặc Diệp Phong đồng dạng, áo trắng nhuốm máu, một thân chật vật, trên người vài chỗ là tổn thương. Chính chảy xuống huyết. Mạc Diệp Phong thấy một lần chỉ có hắn một người trở về. Con người co rụt lại. Con rồng kia bất thình lình rút lui. Hắn liền cảm giác không thích hợp. Hết lần này tới lần khác nếu không có con rồng kia không hiểu rời đi. Hôm nay Mạc tộc cũng sợ muốn hủy đi. Mạc Diệp Phong cũng có thể không ngừng điểm ấy tổn thương. Thấy một lần xung quanh như vậy. Mạc Liên Thành dần dần tỉnh táo. Nhân phẫn nộ mà nhiễm lên tơ máu hai mắt, cũng dần dần khôi phục bình tĩnh. Không phải hắn không đau, cũng không phải hắn không thương tổn, càng không phải nói hắn không nóng nảy. Nhưng là, càng là loại này thời khắc, hắn càng không thể bỏ lỡ tỉnh táo. Chỉ ít, hắn không có cảm thấy khó chịu, không có chết, cái này cũng đại biểu cho Đàn Nhi còn sống. Sinh tử khế. Đồng sinh cộng tử, cha, nương đây, mẫu thân đây, Tiểu Dục Nhi từ trong đám người chạy đi ra. Tiểu Phong cũng ở chung quanh che chở hắn. Mạc Liên Thành ôm lấy Tiểu Dục Nhi, tâm lại một lần nữa đè nén xuống tới. Hoặc là, cái này một điểm thân người khí tức, hắn để cảm thấy đến an tâm. Muốn về đáp Dục Nhi một câu, nhưng phát hiện mình nhất thời yết hầu nghẹn ngào. Nói không ra lời nói. Tiểu Dục Nhi mím mím môi. Giống cũng ý thức được cái gì. Hai mắt đẫm lệ gâu gâu mà dò xét lấy đầu nhỏ. Bốn phía tìm khúc Đàn Nhi thân ảnh. Cái kia làm lòng người chua ánh mắt. Người gặp cũng nhịn không được rơi lệ. Đè nén vô cùng. Mạc Diệp Phong hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía Mạc Liên Thành. Hắn hoặc là cũng đoán được cái gì. Cũng liền chờ Mạc Liên Thành nói ra tới. Tiến vào nhà chính bên trong. Tiểu Dục Nhi để Tần Lĩnh mang đi. Phòng trong. chỉ có Mạc Diệp Phong cùng Mạc Liên Thành hai người. Cuối cùng, trầm mặc thật lâu, Mạc Liên Thành khàn khàn lại không lưu loát mà nói ra một câu. Nàng bị thiên phạt thành chủ bắt đi. Mạc Diệp Phong phút chốc, nội tâm chấn động mạnh. Cách chương.